Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, A, ngươi chính là nhị khẩu A, chương 144, A, ngươi chính là nhị khẩu A. Không, Ân Minh đối với đề nghị của Tô Khước, cự tuyệt đến gọn gàng. A, Tô Khước nhìn xem hắn, trừng mắt nhìn, một bộ bị thương. Cái này rõ ràng chính là cái rất tốt chú ý, quá ngu. Không, cao ngạo ma tôn hơi ngước cái cằm cự tuyệt. Cũng liếc xéo lấy nàng, yên lặng nhả rãnh, để chính mình coi trọng đi giống như là bị đuổi giết. Cố ý để cho mình tới cứu. Ân Minh nói xong câu đó, mình phẩm phẩm sau lần nữa khẳng định, ta liền nói ra đều cảm thấy kỳ quái ai. Tô Khước không thể làm gì gật gù đắc ý, mặc dù ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý, nhưng có biện pháp nào đâu. Nàng một mặt nói, một mặt lắc lư ra tay bên trên bà kết vạn niên kính. Ra hiệu cho Ân Minh cùng mặc dù không ra tiếng, nhưng cũng không phải rất tán đồng Tống Trầm nhìn. Không có cách nào nha, tấm gương tại ta chỗ này, ném ra bên ngoài. Để, nhặt Ân Minh đều có chút không biết nên xưng hô như thế nào hất lên Hoãn Vân vỏ bọc Tô Khước. Tin tưởng ta, ta, là sẽ không nhặt Tô Khước một mặt người từng trải biểu lộ. Hướng về phía Ân Minh gật gù đắc ý, hạ cao ngạo ma tôn hoàn toàn không tin, như vậy đi Tô Khước dựng thẳng lên một ngón tay đối với Tống Trầm cùng Ân Minh nói. Chúng ta tới đánh cược, ném cái vật phẩm quý giá thử một chút, này, nàng nếu là nhặt được, vậy ta cũng dễ dàng, đem bà kết vạn niên kính hướng nàng bên chân ném một cái liền xong việc. Nhưng là nếu như không có nhặt, các ngươi liền nghe ta. Như thế nào, đừng nói là Ân Minh, chính là Tô Khước mình, tại xưng hô đã từng, mình cũng có chút không biết làm sao xưng hô. Thật là khiến người dở khóc dở cười hỗn loạn. Sau đó ba cái đại lão bắt đầu ngầm xoa xoa đi theo đã hỏi đường. Xác định là đi Bình Thành phương hướng về sau, hướng đuổi Nhiêu lão bá nói lời cảm tạ, tiếp tục đi lên phía trước, ba người nhìn nhau một cái. Nhanh nàng một bước đuổi tới con đường phía trước, ẩn ở một bên phía sau cây, từ Ân Minh hái được một chuỗi không biết tên tiểu giá quả. Hướng Hoãn Vân cần phải trải qua lộ nhất ném, lúc rơi xuống đất đã huyễn hóa thành một chuỗi xinh đẹp ngọc trai vòng tay. Hạt châu từng cái mượt mà sáng bóng, mang theo cực đẹp choáng ánh sáng, thật đẹp không nói, còn một chút liền có thể từ ngọc trai phẩm tướng bên trên biết có giá trị không nhỏ. Tô Khước chật chật, hai tay ôm vai dựa vào tại trên cành cây. Chẳng được bao lâu, Hoãn Vân đã đi tới nửa đường. Liếc mắt liền nhìn thấy này chuỗi rơi xuống tại giữa đường sợi dây chuyền ngọc trai, a. Một tiếng sau nhìn hai bên một chút, gặp không ai sau mới lên trước nhặt lên này chuỗi ngọc trai. Ân Minh gặp, a cười một tiếng sau yên lặng liếc mắt Tô Khước. Một bộ ngươi xem đi tư thế. Chờ một chút nhìn, Tô Khước nhún nhún vai, đã dự liệu được kết quả, chỉ thấy Hoãn Vân đứng ở đằng kia cúi đầu nhìn xem sợi dây chuyền ngọc trai. Hơi triển thân hình liền xuôi theo quan đạo phía trước đi nhanh. Tránh ở một bên Tô Khước ba người gặp, theo sát phía sau, chờ lại tìm đến Hoãn Vân lúc, nàng chính cầm vòng tay đứng tại một cô gái trẻ tuổi trước mặt. Một mặt đơn thuần, tiểu thư. Sau này hạt châu là ngươi rơi sao? Ta trên đường nhặt tuổi trẻ nữ nhân nhìn thấy sợi dây chuyền ngọc trai trong nháy mắt. Hai mắt tỏa sáng, nghe Hoãn Vân sau khi nói xong vội vàng khoát tay cổ tay. Ai nha, một tiếng, cười từ Hoãn Vân cầm trên tay qua sợi dây chuyền ngọc trai. Nắm thật chặt không buông tay, quá cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi nhặt được đưa về, ta đều còn không biết vô ý mất. Cảm ơn tạ nữ hiệp, cảm ơn, Hoãn Vân trừng mắt nhìn, gương mặt ửng đỏ liên tục khoát tay, không khách khí không khách khí, cái này, là hẳn là, hàn huyên hai câu về sau, nữ nhân trẻ tuổi lại hướng Hoãn Vân nói lời cảm tạ liền vội vàng rời đi. Một mặt nhanh đi còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía đứng tại chỗ Hoãn Vân. Một bộ sợ đối phương đuổi theo muốn bắt về sợi dây chuyền ngọc trai đồng dạng. Mà Hoãn Vân, chính đứng tại chỗ nhìn xem không ngừng quay đầu nữ tử hơi xúc động. Đồng thời, toàn thân trên dưới tựa hồ cũng tràn đầy một loại nào đó, mở sâm tương đương tiểu hoa hoa. Tránh ở một bên Tô Khước gặp, yên lặng lau mặt một cái, đối mặt đã từng hắc lịch sử cảm thấy có chút xấu hổ. Không, là rất xấu hổ, cho nên, hiện tại có thể dựa theo ta nói làm a? Nàng mặt không biểu tình mắt cá chết mở miệng hỏi. Ngoặc kép, bản tôn còn không tin, Ân Minh từ ngây người bên trong hoàn hồn. Tựa như quyết định thi tháo, tràn đầy vàng hạt đậu túi tiền. Vị này lão gia, đây là ngài ném túi tiền sao? A, đúng vậy a đúng a. Nữ hiệp ngài là người tốt a. Cảm ơn tạ nữ hiệp. Ngoặc kép, giá trị liên thành mỹ ngọc. Vị tiên sinh này, ngọc này là ngài sao? Ai nha tương đương nhiều tạ nữ hiệp một. Tô Khước một thanh đè lại Ân Minh còn không hết hy vọng nghĩ thí nghiệm xuống dưới tay. Nghiến răng nghiến lợi, đừng thử, hay dùng phương pháp của ta. Ân Minh nghe, yên lặng nhìn hướng hiện tại Tô Khước, vẫn chưa thỏa mãn thu tay lại. Xem như ngầm cho phép Tô Khước phương án. Tống Trầm ở bên cạnh nhìn xem, đáy mắt cất dầu ý cười. Chờ thuần hắc mâu tử lướt qua Tô Khước khó được ửng đỏ thính tai lúc nhỏ. Hò nhẹ một tiếng mở miệng, vậy ngươi nói làm thế nào đi, Tô Nữ Hiệp, Tống. Gối, Tô Khước nghe, cười đến dữ tợn gọi thẳng họ và tên, hoa nha nha nha, liền ngươi cũng xấu đi, ngươi cái này xấu bạn tốt, ngoặc kép, phốc cao ngạo ma tôn ở một bên phun cười ra tiếng. Hai tay ôm vai liếc xéo Tô Khước, một bộ xem kịch vui lấy vẽ mẫu thiết kế, ai, tranh thủ thời gian đi Tô Khước bả vai đều nhanh đổ xuống tới. Lại không nhanh chút. Ta đoán chừng nàng dọc theo con đường này con mắt đều phải để dưới đất. Nhìn xem còn có thể nhặt được cái gì, nói xong dương mắt hướng trên quan đạo nào đó thân ảnh nhìn. Thoáng qua, thật sự tại bắt đầu nhìn dưới mặt đất đi bộ, ngươi cho rằng ngươi là tiếp nhận tìm vật huấn luyện chó con sao? Hảo hảo đi đường, Tô Khước mặt đối với hiện tại giống như tiểu cầu cầu bắt đầu tìm đồ mình. Trầm mặc sau chỉ có thể lựa chọn yên lặng ấn đầu xuống bên trên toát ra gân xanh. A, thật không nghĩ tới có một ngày nàng có cơ hội thể nghiệm một lần. Sắp bị mình tức chết trải qua. Nhân sinh a, thật kỳ diệu a, hàm ngư tiểu tổ tông muốn đánh người, muốn không trước hết cầm trên tay bà viết vạn niên kính trước quảng cái nhão nhoẹt. Lại đem bên người chính giống như cười mà không phải cười hai cái bạn xấu đánh một trận tơi bời đi. O, N gạch dưới N, thằng O, quả nhiên sự tình gì đều là quá tam ba bận đâu. Hoãn Vân cúi đầu đi rồi một đường về sau, rốt cục đứng vững sau ngẩng đầu, có chút hoạt động thấp đủ cho có chút khó chịu cổ. Vừa thở ra một hơi chỉ nghe thấy có người hô hào cứu mạng tương đương, một đường chạy tới gần. Vừa quay đầu lại đã nhìn thấy là cái cùng nàng niên kỳ tương tự nữ hai tử. Bốn mắt đụng vào nhau trong nháy mắt, đối phương nhãn tình sáng lên, cùng trông thấy cứu tinh đồng dạng. A, nữ hiệp, cứu mạng a, có sơn tặc a, a, trên quan đạo, Hoãn Vân có chút nghiêng đầu, còn không nghĩ thấu triệt, đổi cái bộ dáng Tô cũng đã nhanh như chớp mà chạy trối chết đến phía sau nàng. Thò đầu ra nhìn, chỉ vào Ngụy Trang Thành, khu, sơn tặc hai người, sợ hãi, hướng đã tay cầm chuôi kiếm Hoãn Vân nói. Chính là bọn hắn, ta đã nghèo như vậy, bọn hắn còn muốn đánh cướp ta à tương đương không có chút nào lương tâm à tương đương thói đời lụi bại. Lòng người không cổ, bạn tốt biến tổn hại, sấm sét giữa trời quang à. Ngoặc kép, yên lặng ra sân Tống sơn tặc cùng Ân Ma đầu. Sau đó dựa theo Tô Khước hoàn mỹ kế hoạch, Hoãn Vân nữ hiệp rốt cục tại không hiểu thấu bị Tô Khước lôi kéo khắp núi chạy nửa ngày về sau. Thành công đánh chạy sơn tặc, bất quá hai người cũng thuận lợi chạy hướng Bình Thành, tạm thời mê thất tại nhân sinh con đường bên trong. Thật sự là thật đáng mừng, người thật là một cái người tốt. Tô Khước kéo mì trước Hoãn Vân tay một mặt cảm động. Cũng cấp tốc móc ra bà kết vạn niên kính kín đáo đưa cho một mặt mộng Hoãn Vân. Làm ân cứu mạng, xin ngài nhất định phải tiếp thu ta đưa lễ vật cho ngươi, a. Hoãn Vân nhìn xem bị nhét đến tay gương đồng, đẩy về Tô Khước trên tay, chậm rãi lắc đầu, ta chính là thuận tiện giúp ngươi, cũng không có cái gì tổn thất, cho nên ngươi cũng không cần cho ta cái gì. Lại nói, Hoãn Vân dừng một chút, cúi đầu nhìn xem gương đồng sau không tốt làm ý tứ. Cái này tấm gương ta mang theo không tiện, Tô Khước mặc xuống. Tựa hồ mới nghĩ đến bản thân không có cho thấy khí tu thân phận. Tuyết Minh sơ qua sau Hoãn Vân càng là một bên lắc đầu một bên đem bà Tuyết Vạn Niên kính trở về. Đầy, nếu là đối với ngươi mà nói vật trọng yếu như vậy, ta liền càng không thể thu. Các ngươi cùng là tu giả, có thể dạng này gặp phải cũng là duyên phận, việc nhỏ mà thôi. Mẹ à, nguyên lai mình trước kia khó như vậy làm sao? Tô Khước mài mài răng, trên mặt một mặt cảm động, bẹp một tiếng nắm chặt tay của đối phương, nghiêm túc mà tràn đầy thành ý. Không, có lẽ đối với ngươi mà nói chỉ là tiện tay mà thôi việc nhỏ. Nhưng với ta mà nói lại là đại sự, mặc dù, ta chỉ là cái năng lực hèn mọn khí tu, có lẽ ta bảo vật, đối với nữ hiệp ngươi mà nói cũng chỉ là vật tầm thường. Nhưng là, đây đã là ta có thể cho ngươi tốt nhất. Đây là tâm ý của ta. À, ta không phải ý tứ kia. Hoãn Vân nghe được nàng nói vật tầm thường lúc, liền tranh thủ thời gian khoát tay, một mặt lo lắng làm bị thương trước mặt người bộ dáng. Nghĩ nghĩ sau có điểm do dự tiếp nhận trên tay nàng bà Kết Vạn Niên kính. Tốt à, ngươi đều đã nói như vậy, ta lại không thu liền quá không nên, quá tốt rồi. Tô Khước kinh hỉ nhìn về phía Hoãn Vân. Đã thấy nàng một mặt cất kỹ bà Kết Vạn Niên kính, một mặt xuất ra vật gì đó đưa cho nàng, mở miệng cười, đã ngươi cho ta thứ quý giá như thế, vậy ta cũng không thể lấy không? Đây là ta dưới cơ duyên xảo hợp luyện thành Tử Kim Phù, là ta quý giá nhất. Nàng nói đến đây dừng một chút, nhìn xem trên tay lá bùa sau lại đi Tô Khước trước mặt đưa. Tặng cho ngươi, kém chút quên còn có cái này một gốc dạ. Tô Khước có chút mộng, chính bừng tỉnh thần nhớ tới là có một màn này hơi sửng sốt lúc. Hoãn Vân đã đem Tử Kim Phù nhét vào trong tay nàng. Có thể đoàn tụ thân thể khởi tử hồi sinh, lại tẩy kinh phạt tùy loại bỏ ma khí Tử Kim Phù a. Tô Khước cúi đầu nhìn xem cứ như vậy lại trở về trên tay mình Tử Kim Phù. Có chút ngũ vị tạp trần, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Hoãn Vân. Vẻ mặt thành thật lại lời nói thấm thía, nữ hiệp a, ngươi về sau, nha, về sau sẽ biến, được rồi, lười nói, Tô lại đột nhiên nhụt chí, lúc còn trẻ, ai không phải vẻn vẹn thuần thuần đần độn đâu, được rồi, chính không khỏi nhụt chí lúc, Hoãn Vân đã nhìn chung quanh một chút chung quanh, lúc này mới nói với Tô Khước, nơi này khoảng cách Bình Thành đã không biết bao xa, mà lại lập tức liền trời tối. Nếu không chúng ta tạm thời ở đây qua một đêm, sáng mai lại xuất phát. Tô Khước hữu khí vô lực gật gật đầu, nghĩ đến cái gì đó trả lời. Cùng ta đồng hành còn có hai cái bằng hữu, gặp gỡ sơn tặc sau chúng ta đi tản. Bất quá chúng ta có đặc thù phương thức liên lạc, có lẽ đợi chút nữa sẽ tìm tới. Ân, Hoãn Vân gật gật đầu. Để Tô Khước chờ tại nguyên chỗ về sau, mình dẫn theo kiếm đi nhặt củi đi. Bọn người đi xa về sau, một mực liền ẩn một bên Tống Trầm cùng Ân Minh mới xuất hiện. Hai người khôi phục nguyên bản bộ dáng, chỉ là mang theo mặt nạ, phòng ngừa để hiện tại Hoãn Vân nhớ kỹ mặt của hai người. Đi đến tùy ý ngồi xếp bằng tại rễ cây bên trên. Chính một tay chống đỡ lấy cái cằm, nhìn xem trên tay Tử Kim Phủ Tô Khước về sau, Ân Minh hừ một tiếng. Yên lặng nhả rãnh, ngoặc kép, lương tâm của ngươi đâu? Ngay cả mình đều lừa gạt, ngươi quả nhiên không có lương tâm mà ni ai. Tô Khước thở dài, đem Tử Kim Phù cất kỹ sau bẹp bẹp miệng nghĩ nghĩ trả lời. Cùng nó bị người khác lừa gạt, không bằng bị ta lừa gạt tốt. Dạng này một muốn, lương tâm của ta liền không quá đau đớn, Tô Khước tốt thật lòng trả lời. Nói xong sau yên lặng trở về chỗ hạ vừa rồi. Ai hắc tương đương giống như từ bỏ lương tâm về sau. Không khỏi có chút nhỏ kích động còn có chút kích thích. Nàng quả nhiên là tiểu tiên nữ. Hết chương.